Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, thứ 339 chương nàng giữ lại không được. Người phàm, cho ngươi hai lựa chọn, đi theo ta hoặc là, tử, bóng đen kia dùng cực kỳ cao ngạo ngữ khí ném ra một câu nói như vậy. Dường như ở trong mắt của hắn, người phàm chẳng qua là một cái tối thấp hơn con sâu cái kiến mà thôi. Vân Sơ lau đi khóe miệng máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không xứng biết, người nọ ngữ khí khinh thường. Chớ cùng ta lời vô ích, Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Vậy ta Tuyển Trạch nhượng ngươi chết. Giọng nói rơi xuống, nàng mãnh vồ đến, Vân Sơ cơ hồ không chút do dự. Ở vô đến khởi lai đồng thời liền dùng thượng màu xám lực lượng. Nàng rất rõ ràng, người trước mắt là thần cấp cao thủ. Nàng có thể giết thánh giai, có thể giết thiên giai. Đãn thần cấp lại không nhất định, nàng phải ở tốc độ nhanh nhất hạ tranh thủ thời gian. Tự tìm cái chết, nhìn thấy Vân Sơ cư nhiên còn dám phản kháng. Người nọ ánh mắt lộ ra sát ý, đối mặt với phản nhào tới Vân Sơ. Một quyền đánh ra, cuồn cuộn thần lực như sóng biển bàn tương tùy long trời lở đất. Một cỗ mắt thường có thể thấy khí lãng tự hắn quyền thượng dập dờn bồng bềnh ra. Cuối hẻm hai bên gian phòng ở đụng tới này luồng khí lãng. Trong nháy mắt hóa thành bột phấn, Vân Sơ chém ra kia một mặt màu xám lực lượng bị tức lãng đánh bay. Thiên, đáng chết, Vân Sơ bỗng nhiên hậu lùi lại mấy bước, sẽ ở đó nhân cho rằng Vân Sơ là muốn né tránh hắn công kích thời gian. Nàng lại mũi chân một điểm, bá một chút, bóng dáng tan biến ở tại chỗ. Lại là trực tiếp theo khí lãng trung xuyên toa quá khứ. Thẳng bước trước mặt hắn. Tốc độ thật nhanh, kia nhiều người mấy phần ngạc nhiên. Nhưng này cũng chỉ là mấy phần mà thôi. Hắn lại thế nào đô là một vị thượng vị thần. Muốn đối phó chỉ có tất giai người phàm. Quả thực tượng nghiền từ một con kiến như nhau đơn giản. Vân Sơ hai tay tịnh thủ. Ánh mắt lạnh giá. Đầu ngón tay trung ẩn chứa cường đại màu xám hồn lực. Bỗng nhiên nổ bắn ra ra, hừ, người nọ không thèm hừ nhẹ, nguyên bản cũng không nghĩ Vân Sơ kia nhỏ bé lực lượng để vào mắt. Nhưng khi này màu xám lực lượng bước tới hắn mặt thời gian. Hắn vậy mà cảm nhận được nguy hiểm khí tức, hắn vội vàng đi phía trái vừa lui, muốn tránh này luồng màu xám lực lượng, vừa mới di động một bước, đột nhiên một cái kỳ dị xúc tu hung hăng xen vào thân thể hắn chung. Trực tiếp từ sau lưng đeo nhập, lúc trước ngực xuyên ra, tiểu Vân Vân, mau, đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt sổ chỉ xúc tu vững vàng giam cầm ở người nọ thân thể. Vân Sơ tung mình nhảy, lòng bàn tay đột nhiên đánh ra, hung hăng đập hướng vô pháp di động thần hành thần cấp cao thủ trên người. Nồng nặc màu xám lực lượng theo nàng một trường chụp hạ trực tiếp không có vào người nọ thân thể. Trung. Vân Sơ lo lắng một điểm ăn mòn lực căn bản giết không được người này. Bởi vậy trực tiếp đánh ra thân thể sắp tới lúc tầng hồn lực. Tên kia thần cấp cao thủ sắc mặt mãnh biến đổi, hai mắt kinh hoàng trừng lớn, nhất cúi đầu liền nhìn thấy lồng ngực của mình bắt đầu thối rữa. Lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt cả người hóa thành một vũng máu. Vân Sơ ngã xuống đất, yêu nghiệt cấp tốc bay đi. Tiểu Vân Vân, ngươi không sao chứ, may mắn hắn cùng ở Vân Sơ phía sau đi ra, không nghĩ đến vậy mà hội đụng với thần cấp cao thủ. Vân Sơ nhìn chính mình vai phải, cơ hồ toàn bộ vai xương đều phải bị bóp nát bình thường. Nàng cắn răng, không có việc gì, chính là xương nát, nàng thúc giục mộc hệ hồn lực cho mình trị liệu vết thương. Yêu nghiệt lòng còn sợ hãi đạo. Quá nguy hiểm, người sao có thể gặp phải này thần cấp cao thủ. Trời ạ tiểu Vân Vân, chúng ta cư nhiên giết nhất danh thần cấp cao thủ. Vận khí tốt mà thôi, Vân Sơ vô cảm đáp một tiếng. Đích xác là vận khí tốt, người nọ thái khinh thường bọn họ, hoàn toàn không có tương nàng để vào mắt, lúc này mới đạo, nhưng ngay từ đầu liền coi trọng bọn họ, hắn cũng không thể tử nhanh như vậy. Mà nàng nếu như không có này lực phá hoại rất mạnh ăn mòn lực. sợ rằng mấy chiêu sau tử nhân chính là hắn. Người này rốt cuộc là ai? Hắn là đến, không tốt, lại tới hai. Yêu Nghiệt đột nhiên biến sắc mặt, đi, Vân Sơ lập tức kéo Yêu Nghiệt bay khỏi tại chỗ. Chỉ một hô hấp giữa, lại hai danh thần cấp cao thủ tới. Thậm chí, ở này hai danh thần cấp cao thủ phía sau, lại còn có một nhân. Ngay cả Yêu Nghiệt cũng không có cảm ứng được hắn khí tức nhân. Nhìn thấy trên mặt đất một vũng máu, trong đó nhất danh thần cấp cao thủ tiến lên một bước. Theo máu loãng chung nhặt lên nhất cái nhẫn, tử mẫu giới, tôn chủ, là A Đức, nàng vậy mà giết A Đức. Một phàm nhân lại có thể giết được thần cấp cao thủ. Nếu như không phải chính mắt thấy được, bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi. Bị hắn gọi làm tôn chủ người nọ, toàn thân dường như bao phủ ở một tầng sương mù trong. Rõ ràng có thể rõ ràng thấy hắn thân ảnh cao lớn liền đứng ở nơi đó. Nhưng khi nhìn hắn mặt lúc, lại phát hiện có tầng sương mù mênh mông chất khí bao phủ ở trên người hắn. Làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc là dạng gì. Đầu ngón tay hắn khẽ động, kia mai tử mẫu giới trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn chung. Lại cũng là song hệ, như đổi thành hệ khác hồn thể. Có lẽ hắn có thể cho nàng một cái cơ hội, đãn lại là này một loại hồn thể, này hồn thể, nhưng giữ lại không được. Giết cường thế chung mang theo nồng đậm thanh âm uy nghiêm vang lên. Đừng muốn cho phu nhân cùng thiếu cung chủ biết được là. Tôn chủ kia hai danh thần cấp cao thủ cấp tốc hướng Vân Sơ phương hướng ly khai đuổi theo. Bọn họ đuổi theo tới. Quá mạnh mẽ, Yêu Nghiệt kinh hô. Là hai danh thượng vị thần. Tiểu Vân Vân, chúng ta mau trở về tìm quân Hàn Nguyên đi. Gia còn nhỏ, gia đánh không lại. Không được, Vân Sơ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Quân Mỹ nhân còn là minh muốn tu luyện. Ta không dễ dàng gì hóa giải trong cơ thể hắn không ít hỏa độc. Hắn tạm thời đã hoàn toàn có thể chính mình ngăn chặn. Chúng ta trở lại chỉ làm liên lụy hắn. Huống hồ, đồng thời chư thần đại lục người tới. Còn không xác định bọn họ rốt cuộc là của quân Mỹ nhân kẻ địch vẫn là bằng hữu. Nàng cũng không thể nhượng quân Mỹ nhân rơi vào trong nguy hiểm mơ siêu chỉ bất quá. Người nọ cư nhiên có thể hoàn hảo không tổn hao gì gỡ xuống tử mẫu giới. Này thật là quỷ dị. Lẽ nào, trong mắt Vân Sơ quang mang chợt lóe. Lẽ nào người nọ đến từ Vân Tiêu Thần Điện. Sở dĩ hội gỡ xuống của nàng tử mẫu giới. Là bởi vì rất rõ ràng quân Mỹ nhân có thể dùng tử mẫu giới điều tra đến của nàng tất cả tin tức. Cho nên ở xuất thủ trước liền đem của nàng tử mẫu giới tá xuống. Hội là thế này phải không? Vân Sơ tâm tư bách chuyển thiên hồi, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, tốc độ lại không dám buông, rất nhanh hướng tiền lao điên cuồng, tang, một đạo quái dị thanh âm vang lên, Vân Sơ và Yêu Nghiệt đột nhiên cảm giác toàn thân cao thấp rơi vào vũng bùn đầm lầy trung bình. Thường, cứng rắn bị giam cầm ở giữa không trung, chuyện gì xảy ra, tiểu Vân Vân, ra thế nào động không được. Loại phương thức công kích này, Vân Sơ trong lòng cả kinh, là Bồ Đề lão tổ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu, Bồ Đề lão tổ chân đạp ở một đóa màu tuyết trên hoa sen. Trên cao nhìn xuống nhìn Vân Sơ, tiểu cô nương, lão phu không muốn làm khó dễ ngươi, đã ôm nhi có thể tương sinh mệnh luân bàn cho ngươi. Như thế. Phật Liên Hạ Lạc, người cũng hẳn là vô cùng minh bạch đi, thực sự là phúc vô song trí họa vô đơn trí. Còn có hai danh thần cấp cao thủ ở đuổi theo nàng. Hiện tại cư nhiên lại chạy ra tới một Bồ Đề lão tổ. Vân Sơ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, quả thực hố, hết chương.